Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Ai bảo hắn khi dễ tỷ tỷ? Đẩy ngươi. Nam tử trung niên nhíu nhíu mày. Chuyện là như thế này. Tần Khả Khả mở miệng, đem sự tình một năm một mười nói lượt. Nguyên lai, Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ ngay tại cái kia vẽ tranh chơi. Sau đó cái này ngồi ở hàng sau đứa bé trai này cũng học mấy ngày vẽ tranh. Cảm thấy biểu hiện ra mình cơ hội đến, liền tiến tới muốn đồng thời. Tần Khả Khả trừ đối muội muội Trần Tiểu Vũ rất tốt, đối cái khác người cũng không có gì kiên nhẫn. Nghe được đứa bé trai này một mực tại bên cạnh líu díu, lập tức không nhịn được đẩy xuống. Sau đó cái này hùng hài tử liền buồn bực, một tay lấy Tần Khả Khả đẩy đến ngồi dưới đất. Trần Tiểu Vũ thấy tỷ tỷ bị khi phụ, lập tức liền mắt đỏ, xông đi lên đem cái này hùng hài tử ngã nhào xuống đất. Sau đó một bạt tay một đấm chào hỏi ở trên mặt. Đón lấy, Trần Tiểu Vũ liền bị những người bạn nhỏ khác lôi ra. Sau đó lão sư liền chạy tới. Nam tử trung niên nghe được sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không nghĩ tới thật đúng là nhi tử mình ra tay trước. Hơn nữa còn bị một cái tiểu nữ hài hai ba lần cho đánh. Quả thực quá mất mặt. Kiều lão sư, là như vậy sao? Nam tử nhìn về phía tuổi trẻ nữ lão sư dò hỏi. Nữ lão sư lúng túng gật gật đầu. Lần nữa cúc cung xin lỗi. Thật xin lỗi, ta lúc ấy đi rót nước, không coi chừng bọn nhỏ. Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Không liên quan Kiều lão sư ngươi sự tình. Nam tử trung niên phất phất tay, sau đó quất chính mình nhi tử một bạt tay, cả giận nói, còn không cho người ta xin lỗi. Hùng hài tử vẻ mặt mộng bức gãi gãi đầu, đàng hoàng cho Tần Khả Khả xin lỗi. Thật xin lỗi, hừ. Tần Khả Khả ngạo kiều tiếng hừ, quay đầu đi chỗ khác. Tô Thần vỗ vỗ Trần Tiểu Vũ cái đầu nhỏ, cười gắng sức bĩu môi. Trần Tiểu Vũ hội ý gật đầu, đi đến nam hài trước mặt, nghiêm túc nói ra, thật xin lỗi, Trần Hiên, ta đánh ngươi là ta không đúng, ta cũng cho ngươi nói xin lỗi. Hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì, cái này so cha ta đánh ta nhẹ nhiều, là ta không tốt. Đẩy Tần Khả Khả, Trần Hiên khờ đầu khờ não cười, tốt tốt tốt, dạng này mới đúng chứ. Viên trưởng nhìn thấy sự tình giải quyết tốt đẹp, trong lòng trùng điệp thở phào, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Về sau lại để cho ta nghe được ngươi ở trường học khi dễ nữ đồng học, cẩn thận da của ngươi. Nam tử trung niên nghiêm túc cảnh cáo nhi tử. Không, sẽ không. Trần Hiên khô lông mày dựng mắt lắc đầu. Vừa rồi đều là hiểu lầm. Xưng hô như thế nào? Ta gọi Trần Duệ Tài. Nam tử trung niên nhìn về phía Tô Thần, chủ động cười đưa tay phải ra. Tô Thần đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tô Thần còn là cùng hắn nắm chắc tay. Các ngươi không phải phụ mẫu của các nàng à? Trần Duệ Tài nghi ngờ nói. Các nàng mẫu thân là chúng ta hảo bằng hữu, hiện tại đang cùng người nói chuyện làm ăn đi không được, liền để chúng ta tới xem một chút. Tô Thần giải thích nói. Trần Duệ Tài gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp cười đưa cho Tô Thần. Đây là ta danh thiếp. Tô Thần tiếp nhận mắt nhìn. Nào đó công ty bộ nghiệp vụ quản lý, xem ra cũng là chỗ làm việc tinh anh. Chúng ta đều là Ma Đô Đại học học sinh, cũng không có cái gì danh thiếp. Tô Thần vừa cười vừa nói, Ma Đô Đại học, đây chính là trường tốt a. Trần Duệ Tài ánh mắt hơi sáng, cười tán dương, cái kia, xin hỏi, ngài là cái kia Tô Thần sao? Tuổi trẻ nữ lão sư bỗng nhiên đi đến Tô Thần trước mặt, hai mắt lập lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm hắn hỏi, Trần Duệ Tài và thê tử của hắn, còn có cái kia viên trưởng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Ngươi cũng là ta mê ca nhạc. Tô Thần mỉm cười hỏi. Ừm ân, không qua ta càng thích ngươi diễn lang gia bảng. Nữ lão sư kích động gật đầu. Sau đó tay bận bịu chân loạn đi làm bàn bên trên cầm giấy bút. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra. Ta gọi Kiều Dung, có thể cho ta ký cái tên sao? Đương nhiên, Tô Thần cười gật đầu. Tiếp nhận giấy bút cho nàng ký tên. Kiều lão sư, Tô Thần ca ca là mụ mụ ta công ty. Mụ mụ ta công ty còn có thật nhiều minh tinh đâu. Ngươi nếu là thích ai, ta có thể cho ngươi muốn ký tên. Tần Khả Khả cười ha hả nói. Trần Duệ Tài cùng hắn thê tử nghe vậy tất cả giật mình. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Nguyên lai cô bé này vậy mà là một nhà công ty giải trí lão bản nữ nhi. Vậy thì cảm ơn Khả Khả. Không qua lão sư hiện tại liền thích Tô Thần. Kiều Dung vẻ mặt tươi cười nói. Manh manh tỷ, Kiều lão sư thích Tô Thần ca ca. Muốn cùng ngươi đoạt bạn trai. Tần Khả Khả cười hướng Lâm Vũ Manh cáo trạng. Không có, không có. Ta không phải ý tứ kia. Kiều Dung lập tức liền mặt đỏ. Hốt hoảng khoát tay. Ngươi tên tiểu quỷ linh tinh. Lâm Vũ Manh buồn cười tại Tần Khả Khả trên trán đạn xuống. Cùng lúc đó, Trần Duệ Tài cũng cầm điện thoại Baidu xuống. Tô Thần, hai chữ này. Nhìn thấy Tô Thần bách khoa về sau. Lập tức liền mắt trợn tròn. Hóa ra thật sự là cái đại minh tinh a. Khi thấy Tô Thần ký kết chính là trường không ảnh thị về sau. Trần Duệ Tài càng là một trận trột ra. Còn tốt phản ứng kịp thời không có náo quá cương. Cái kia trường không ảnh thị thế nhưng là ma đô số 1 số 2 công ty giải trí. Mà Tần Khả Khả hẳn là cái này trường không ảnh thị tổng giám đốc Tần Vận Nữ Nhi. Từ chối nhã nhặn Trần Duệ Tài mời khách ăn cơm mời. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh mang theo hai cái tiểu gia hỏa trở về Cẩm Tú Gia Viên. Nguyên nhân là hai cái tiểu gia hỏa nhìn hắn trực tiếp thời điểm nhìn thấy tiểu oa tiểu bồn. Một mực nhớ muốn đi xem. Hôm nay rốt cục chờ đến cơ hội. Buổi chiều đều không muốn ở tại nhà trẻ. Viên trưởng cùng Kiều Dung lão sư đều rất sảng khoái đáp ứng. Tùy ý Tô Thần hai người mang theo các nàng rời đi. Trên đường, Tô Thần cho Tần Vận lấy điện thoại. Huy, Tô Thần, Khả Khả cùng nữu nữu thế nào? Ta chính chạy tới, Tần Vận thanh âm lo lắng trực tiếp truyền đến. Không có việc gì, đã giải quyết, đối phương khá tốt nói chuyện. Đứa bé kia cũng xin lỗi. Tô Thần cười trả lời. Mụ mụ, chúng ta không có việc gì đâu. Chúng ta đang cùng Tô Thần ca ca manh manh tỉ tỉ đồng thời trở về nhìn tiểu cầu cầu. Tần Khả Khả, giòn tiếng nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nữu nữu đâu, nàng có hay không làm bị thương? Tần Vận vẫn là không yên lòng mà hỏi, ta cũng không có việc gì đâu, là ta đánh người khác, bọn hắn nhưng đánh không qua ta. Trần Tiểu Vũ kiêu ngạo nói. Ngươi à, về sau đừng có lại tùy tiện đánh nhau có biết không? Tần Vận cười căn dặn, ta cũng không muốn a. Ai bảo hắn khi dễ tỉ tỉ, dù sao ai khi dễ tỉ tỉ ta liền đánh hắn. Trần Tiểu Vũ đương nhiên nói, nữu nữu, Tần Khả Khả cảm động đến ào ào. Ôm Trần Tiểu Vũ liền dán khuôn mặt của nàng thân mật cọ cọ. Lo lắng chết ta. Các người đều vô sự ta cứ yên tâm. Tốt, không nói trước, mụ mụ cũng đi qua rất nhanh. Hôm nay chúng ta ngay tại các ngươi Tô Thần ca ca nhà ăn trực ăn. Tần Vận cười nói xong, liền cúp điện thoại, ủng ụp, hai cái tiểu gia hỏa nghĩ đến Tô Thần làm mỹ vị thức ăn. Đều là kìm lòng không được nuốt nước miếng. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đều là buồn cười. Chúng ta bây giờ đi siêu thị, mua hai bình rượu ngon cùng một chút nguyên liệu nấu ăn. Sau đó về nhà cho các ngươi làm lớn bữa ăn có được hay không? Tô Thần cười đối hai cái tiểu gia hỏa nói. Tốt, hai cái tiểu gia hỏa cùng kêu lên reo hò, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.